Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 668, chương 669, nửa năm quang âm. 44 càng, nhà các nữ nhân tự nhiên không cần nói, Tựu Liền Trầm Nguyệt Tâm đều đẩy xuống có thể không đi hết thảy hội nghị. Mỗi ngày canh giữ ở trong nhà đùa mấy người hài tử. Mà Ninh Quốc Cường phu thê cùng Hàn Vĩ Quốc phu thê càng là mỗi ngày bản tin. Cuối cùng trải qua Diệp Lăng kiến nghị, hai nhà càng là ở, vừa lúc phòng ở cũng nhiều. Ngày thứ năm thời điểm, Diệp Lăng ngáp, theo chính hắn rời ra đi đơn độc trong căn phòng nhỏ đi ra. Xoa mắt nhập nhèm con mắt, huy sữa, tắm tã, dỗ con, nửa đêm tiếng khóc, ông trời của ta ha. Ta nhanh muốn qua đời a. Diệp Lăng khóc không ra nước mắt. Trời ạ, hài tử sinh ra làm cho hắn hầu như thành một cái hỏng mất phụ thân. Bốn cái hài tử a, cùng nhau chiếu cố, luống cuống tay chân, bốn cái đỉnh cấp tháng tẩu tỉ mỉ chiếu cố cho. Diệp Lăng dĩ nhiên đều cảm giác được đầu nhanh nổ. Ở trang viên bên bể bơi trên, Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên, Hàn Vĩ Quốc phu thê, Ninh Quốc Cường cùng Lý Xuân Ngọc sáu người, chậm rãi ở xung quanh chuyển động, thân ra, bọn nhỏ tên, các người liền phí phí tâm đi. Hai đứa bé này, chúng ta quyết định, đều với các người họ, cũng với các người hộ khẩu, chúng ta đều tuổi tác cao, bên người có đứa bé à, chúng ta tinh thần đầu cũng thì sẽ tốt nhiều. Chẳng qua a bây giờ còn được ở chỗ này ở. Hài tử quá nhỏ, không thể rời bỏ mụ mụ. Vương Thục Phân chậm rãi cười nói. Chính đi hai nhà thân gia toàn bộ đều ngẩn. Lập tức trong tròng mắt tràn đầy đều là kích động màu sắc a. Đặc biệt Ninh Quốc Cường. Kích động tới cực điểm. Thậm chí liên thủ đều là run rẩy. Ta Ninh Quốc Cường có cháu. Ha ha. Ta Ninh Quốc Cường có cháu. Chúng ta Hàn gia cũng có hậu duệ. Có hậu á. Hàn Vĩ Quốc cũng là kéo cùng với chính mình bạn già tay hưng phấn nói. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên nhìn nhau. Đều là nở nụ cười. Đều là đều vui vẻ không phải kết cục tốt nhất mà. Không có thể khiến người ta thất vọng. Dĩ nhiên, đây cũng chính là hài tử nhiều. Nếu không Vương Thục Phân căn bản sẽ không bằng lòng. Hắc hắc, chúng ta tôn tử a, ta phải cho hắn làm cái uy phong bát diện tên, lại được dễ nuôi, về sau a ai dám khi dễ ta tôn tử, ta liền đập chết ai. Để cho ta suy nghĩ một chút a, ta đây sao có văn hóa người, muốn một cái tên rất hay, như sấm bên tai, Ninh Thiết Đản thế nào? Ha ha. Xem ta có nhiều mới. Ninh Quốc Cường cười ha ha. Một bên Lý Xuân Ngọc trực tiếp nghiến răng nghiến lợi. Ngươi một cái lão bất tử. Dám cho ta tôn tử bắt đầu cái này phá tên. Ta liền liều mạng với ngươi. Một bên Hàn Vĩ Quốc là cười ha ha. Cười tròng mắt tất cả đi ra. Ha ha. Lão chư a, ngươi cái này cái gì phá văn hóa a? Bắt đầu tên là gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nghe một chút ta. Ta chuẩn bị cho cháu ta nữ đặt tên a. Tên gọi là Hàn Cửu Hoa. Ngươi xem thấy thế nào? Cửu đóa hoa tươi. Ha ha, ngụ ý được rồi. Ngươi bắt đầu cái gì a? Con Thiết Đản. Hàn Vĩ Quốc cười ha ha. Đột nhiên hắn chứng kiến bên người bạn già khuôn mặt sắc không đúng. Mặt âm trầm, ngươi một cái lão bất tử. Ngươi là chuẩn bị để cho ta liều mạng với ngươi chứ? Cuối cùng, trải qua kịch liệt thảo luận, lại trải qua Diệp Lăng cùng mấy vị mẫu thân đồng ý. Alice sanh cái kia hai cái, nam đặt tên là Lâm Bình, nữ đặt tên là Lâm An, ngụ ý bình an, mà Hàn Thanh Tâm sanh, thì danh Hàn Lâm, cũng đem Lâm ra họ cho bỏ thêm đi tới, coi như là một cái hài âm. Mà Ninh Ngọc San Xanh thì tên là Ninh Mộc Lang, tên không mất khí phách, cũng là uy phong bát diện. Khoan hãy nói, tên này mới là Diệp Lăng đầy nhất ý. chỉ là có một chút, Diệp Lăng còn rất không quen. Chính mình bốn cái hài tử, mẹ nó nhiều cái họ, để cho mình quả thực có chút không có thói quen a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng không thể không cảm thán. Tính toán một chút, đều bằng lòng người ta. Phòng trường hiện tại nếu như chính mình đi tìm hai vị cha vợ kháng nghị nói, sợ rằng mạng nhỏ khó bảo toàn a. Không thể không nói, Diệp Lăng gen chính là cường đại. Một tháng sau, vừa mới trăng tròn mấy người hài tử, dĩ nhiên có hội bò. Hơn nữa mỗi một người đều cứng rắn vô cùng, so với người ta ba tháng lớn hài tử còn khỏe mạnh. Mỗi ngày ấy Ninh Quốc Cường phu thê cùng Hàn Vĩ Quốc phu thê đều ở đây trong trang viên bên chiếu cố chính mình tôn tử tôn nữ. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên đây thì là một người một cái. Sáu người đều là cao hứng không thôi không được. Mà Diệp Lăng cũng bắt đầu cho các con của mình thu xếp rượu đầy tháng. Lúc này đây, hắn thông báo người cũng không thiếu, nên thông báo đều thông báo. Tại phía xa nước Mỹ Âu Dương Trấn Nam, Vương Thiên Hào lão gia tử, thậm chí ở bờ cõi thành phố Kim Vương gia, càng làm cho Trần Hoa thật sớm liền chuẩn bị hơn 2.000 bình ngọa long túy. Đến rồi rượu đầy tháng ngày ấy, toàn bộ trong trang viên một bên đều là vô cùng náo nhiệt a. Hết thảy Diệp Lăng bạn thân toàn bộ đều tới, Diệp gia thôn đám kia thân thích cũng đều là chạy tới. Bây giờ Diệp Phong đã đem tọa giá theo chừng 200.000 xe thành công đổi thành Audi Q7. 100 vạn xe sang cấp bậc, dù sao thân phận bây giờ bất đồng. Ở cái này trong xã hội, không thể nhìn nữa như vậy xe, bằng không người khác sẽ nói ngươi giả bộ. Toàn bộ yến hội trên, mọi người đều là vui vẻ không gì sánh được. Thậm chí ngay cả phía trên hai vị lão gia tử đều phái tàu thư ký tự mình đưa tới lễ vật. Kim Vương gia càng là đem hắn tàng bảo khố bên trong mấy phần nhi quốc bảo đều mang đến. Đầy trang viên người, từng cái đều là rất cao hứng. Diệp Lăng cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Phản chính ngày này hắn rất say, vẫn ngủ thẳng tới đêm rất khuya mới bắt đầu giường. Dĩ nhiên, hắn là đưa qua khách nhân mới ngủ. Cấp bậc lễ nghĩa thế nào cũng không thể mất đích. Diệp Lăng nửa đêm đi lặng lẽ đến bọn nhỏ ngủ địa phương. Nhìn Điềm Mỹ ngủ bọn nhỏ, hắn nở nụ cười, cười rất ngọt. Hiện tại mỗi ngày Diệp Lăng đều sẽ nửa đêm tỉnh lại nhìn chính mình hài tử. Không biết là vì sao, có lẽ là làm phụ thân, có lẽ là quan tâm con của mình, xem qua con của mình về sau. Diệp Lăng đi tới sân thượng chỗ, ngồi một mình ở nơi nào ha hả cười ngây ngô. Làm cha, tấm tắc, cái này tư vị thật đúng là kiếp trước và kiếp này đều không hưởng qua a. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng vẫn còn ở cái kia ngồi. Đến khi trong phòng bọn nhỏ tỉnh, khóc, hắn trước tiên chạy tới, ôm Lâm An chính mình khuê nữ ha hả cười ngây ngô. Lâm An cảm giác được phụ thân ôm cùng với chính mình, không ngừng bắn ra nhảy lấy thân thể, thịt hồ hồ tay nhỏ bé ở Diệp Lăng mặt lên nắm lấy. Bắt Diệp Lăng ngứa một chút, một bên mấy người hài tử thì là bị tháng tẩu bế lên. Từng cái đều là rất hưng phấn. Thời gian chậm rãi quá, nửa năm thời gian, Diệp Lăng nơi nào đều không đi, cái gì cũng không làm. Cứ như vậy tại gia bồi cùng với chính mình hài tử, bồi cùng với chính mình cha mẹ lão bà. Nửa năm này là hắn nhất ăn giật thời giờ, mỗi ngày bồi cùng với chính mình hài tử, nhìn bọn họ trưởng thành, vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Bên bể bơi trên, bốn cái tiểu gia hỏa bò tới bãi cỏ trên, hi hi ha ha, đuổi theo, hoa hoa kêu to. Đã gần mùa thu, khí trời hơi lạnh, nhưng là cái này vài cái tiểu gia hỏa liền yêu mến ở bãi cỏ leo lên oa oa kêu to. Diệp Lăng nhìn bọn họ, từ trong thâm tâm cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Kỳ thực hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Bồi cùng với chính mình hài tử, phụ mẫu, lão bà,